Alo, ô tô, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Xin được gửi lời cảm ơn đến kim chủ là anh thợ nhôm cánh cụt với cả anh Huy. Em vừa mới gọi là đi tắm, cạo râu sạch sẽ để lên lít. Ô, thế nào vẫn không thấy ai vào nhỉ? Lâu quá không lip stream, không có ai vào à? Thôi chết rồi. Thôi. Em vào đọc luôn. Hôm nay là tập này thì đọc clip, chứ tầm này mà thu nữa thì chắc phải tầm 11 giờ mới có chuyện. Đọc clip thì em cũng xin nói trước là do cái vấn đề là bản dịch, nó dịch từ ngày xưa rồi. Nó lỗi nhiều lắm, có nhiều câu nó bị cột nên là vừa đọc là phải vừa chỉnh, tự chỉnh lại ấy. Thì nên em nó mà có cái gì đấy nó mà hơi trục trặc một tí thì mong mọi người thông cảm giúp em nhá. Đấy. Vừa nhận được mấy quả đấm là mặt tươi hẳn, phải đi thắp hương cạo râu lên líp. Nhìn líp nó đẹp trai. Đấy, từ từ để em bật phát điện lên nó sáng choắc. Sao nhá? Đẹp trai hẳn. Ok. Chúng ta sẽ vào với tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn trong thời gian nghe truyện thật vui vẻ, thoải mái. Em thở cái. Ok. Giờ chúng ta không vào tập truyện ngày hôm nay. Khi Diệp Mặc cảm thấy tiên nguyên của mình cũng đã chạm đến vách ngăn của tiên tôn, lại càng không chút do dự nuốt thêm một viên tôn ý đan hạng nhất. Tiên nguyên vốn dĩ cũng đã mãnh liệt rồi, dưới sự kích thích của tôn ý đan phẩm chất càng cao hơn, lại càng cuồn cuộn giống như hà giang đánh về phía vách ngăn tiên tôn tầng thứ nhất. Trong hư không mông lung, từng tiếng nổ vang lên. Khi tiên nguyên của Diệp Mặc đập vào vầng vách ngăn của tiên tôn tầng thứ nhất, thì đợt lôi kiếp tiên tôn đầu tiên đã phủ xuống. 108 tia sét màu vàng còn to hơn cả thùng nước giáng xuống, mà những tia sét này không ngờ lại bốn phương tám hướng rơi xuống. 108 tia sét dường như che kín hoàn toàn khoảng không gian này. Khoảng không gian này lập tức biến thành một biển vàng kim. Khoảng không gian này vốn dĩ mang theo thiểm lôi cùng một số đường không gian đao vụn vặt, sớm đã bị tia sét vàng kim này cuốn mất tung tích. Lần trước Diệp Mặc thăng cấp tiên vương cũng đã có kinh nghiệm, nói tia sét trước không ngờ vẫn có thể đánh từ lòng đất. Cho nên, lần này, sau khi tia sét giáng xuống, hắn căn bản không ở nguyên tại chỗ, trực tiếp bay thẳng lên, đồng thời đánh ra liệt không. Quyền liệt không của Diệp Mặc, khí thế chín đường hư không vốn dĩ của nó hình thành một quyền ý, quyền đạo thần thông này là tư lượng biến thành chất. Lúc này, Diệp Mặc cũng không phóng ra bất kỳ tiên khí phòng ngự nào. Hắn tin rằng tu vi luyện thể, tiên thần thể của mình có thể chống cự lại được. Lôi kiếp của hắn biến thái, nhưng tu vi của hắn thì lại càng biến thái hơn. Hắn tin rằng tu vi luyện thể, tiên thần thể của mình có thể chống cự được bất cứ lôi kiếp nào. Tu vi luyện thể, tiên thần thể, trên lý luận mà nói cũng đã có thể so với tiên khí cực phẩm, cộng thêm tiên nguyên bản thân hắn lưu động, có thể càng tăng năng lực phòng ngự hơn so với tiên khí cực phẩm. Két. Liệt không lành của Diệp Mặc hoàn toàn không bị cuốn lấy sát cơ mà chỉ là thuần túy muốn đánh tan lôi kiếp. Cho nên khi liệt không được phóng chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa khí thế cũng không kém. Từng đường tia sét bị liệt không của Diệp Mặc xé tan, hủy diệt trong chốc lát. Khoảng đất này cũng đã tràn đầy đường đao màu vàng kim. Càng nhiều tia sét hơn nữa lại không chút chướng ngại nào đánh lên người của Diệp Mặc. Trên người Diệp Mặc lập tức bong ra chóc thịt, xương cốt vang lên những tiếng nhỏ răng rắc. Thân thể tiên thần thể cường hãn cùng với năng lực khôi phục mạnh mẽ lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Thân thể mạnh mẽ kết hợp với tốc độ hấp thụ lôi nguyên của hắn, những chỗ bị tia sét đánh thương nhanh chóng được khôi phục trở lại. Đồng thời tiên nguyên và thần thức của hắn cũng bắt đầu được tăng lên. Lại khiến cho Diệp Mặc kinh dị chính là lôi kiếp lần này không từ dưới lòng đất đánh lên. nhưng lại giống như những lần trước. 108 đường lôi kiếp còn chưa qua, thì 108 đường lôi kiếp đợt thứ hai đã giáng xuống. Diệp Mặc còn chưa tiếp tục đánh ra liệt không, thì đợt lôi kiếp thứ hai cũng đã đánh lên người của hắn. Dường như cùng một lúc Diệp Mặc liền cảm thấy kinh mạch, xương cốt toàn thân mình, từng trận trống trải. Tiên nguyên khổng lồ ầm ầm dâng lên, kinh mạch thần thức trong nháy mắt dường như đột nhiên xuất hiện cứng cáp và rộng thêm. Diệp Mặc biết, một khi đợt lôi kiếp thứ hai này hết, đồng thời tiên nguyên của hắn cũng đột phá được vách ngăn tiên tôn, thăng cấp lên tu vi tiên tôn. Đợt lôi kiếp thứ hai trong lúc trợ uy cũng cung cấp đầy đủ đôi nguyên cho hắn tăng lên tu vi tiên tôn. Vì biết mình chỉ cần thăng cấp thì lôi kiếp sau này dường như cũng không còn, cho nên Diệp Mặc càng điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết hấp thụ đôi nguyên. Hiệu quả lôi nguyên của lôi kiếp này so với những lôi kiếp khác cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc này không hấp thụ thì còn đợi lúc nào nữa. Lôi nguyên cùng đại cùng với tiên linh khí nồng đậm vô cùng bị Diệp Mặc hấp thu điên cuồng hết. Diệp Mặc chỉ cảm thấy tu vi của chính mình giống như là tên lửa được phóng lên. Tu vi tiên tôn của hắn không ngừng bắt đầu củng cố. Xương cốt của hắn cũng bị đôi kiếp đánh nát, được khôi phục hoàn toàn với tốc độ cực nhanh. Một tiếng nổ vang lên, đợt lôi kiếp thứ ba của Diệp Mặc cũng giáng xuống. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng lôi kiếp thứ ba này của hắn cũng không có gì, nhưng lại không ngờ. Đợt lôi kiếp thứ ba này vẫn giáng xuống 27 đường sét màu vàng kim. Hơn nữa những tia sét này còn to gấp đôi so với đợt thứ hai. Nhưng lôi kiếp này đối với Diệp Mặc mà nói quả thực không có chút tổn thương nào. Diệp Mặc lúc này cũng đã thăng cấp lên tiên tôn, cộng thêm tu vi tiên nhân luyện thể của hắn nữa. Trước những tia sét này, hắn là được tu luyện càng tốt mà thôi. Đợt lôi kiếp thứ tư giáng xuống, đợt thứ năm. Khiến Diệp Mặc vô cùng kinh dị là toàn bộ 9 đợt lôi kiếp giáng xuống, không gian vàng kim xung quanh này cũng dần tiêu tán hết. Lôi kiếp lần này so với hoàn toàn khác là mấy lần trước, là một lôi kiếp hoàn toàn. Ngoài đợt lôi kiếp thứ nhất và thứ hai là 108 đường lôi kiếp ra, còn những đợt còn lại đều là 27 đường. Lôi kiếp đi qua giống như dự liệu của Diệp Mặc, vẫn là không có tiên đình vân. Diệp Mặc không thèm để ý, hắn sớm quen với việc lôi kiếp không có tiên linh vân. Huống chi khoảng không gian này có lôi kiếp cũng coi như đã quá tốt. Chẳng may không có lôi kiếp giáng xuống, dựa vào tôn ý đan muốn đột phá vách ngăn tiên tôn mà thăng cấp lên tiên tôn thì quả thực có chút khó khăn. Cảm nhận được tiên nguyên và thần thức của tiên tôn còn mạnh hơn mấy lần so với tiên vương hậu kỳ, Diệp Mặc biết hắn cuối cùng đã có chút vốn liếng. Nguyên liệu tu luyện hắn tiêu hao quá nhiều, nhưng thực lực hắn quả thực cũng mạnh hơn mấy lần so với những người cùng cấp. Có lẽ đây là có được thì phải có mất. Nếu so sánh, Diệp Mặc thà rằng tiêu hao nhiều hơn tài nguyên tu luyện thêm chút nữa, đổi lấy thực lực của chính mình mạnh hơn. Tu vi càng cao, Diệp Mặc cũng càng biết cái thiếu sót của mình, cũng càng rõ sự khác biệt của mình và tiên đế. Đồng thời cũng biết đây là hắn. Nếu như đổi lại thành người khác, đừng nói đánh nhau với tiên đế, cho dù trước mặt tiên đế không bị giết chết cũng rất lợi hại. Thở dài, Diệp Mặc trong lòng lại cảm thấy công pháp thiên địa mà thế giới trăng vàng của mình diễn sinh ra thật là bất phàm. Sự lợi hại của tam sinh quyết căn bản không phải người có sức mạnh có thể làm được. Nếu như không phải tu luyện tam sinh quyết, muốn ở tu vi tiên vương và tiên tôn đi đối chiến với tiên đế, quả thực cũng chính là hành vi ngu ngốc. Cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng tam sinh quyết lại có thể làm được. Đây chính là công pháp thiên địa. Diệp Mặc sau khi thanh tẩy một lát, đổi một bộ quần áo mới, một cảm giác đột nhiên xông lên não khiến hắn hiểu ra. Na Di thần thông, chia làm 9 cấp. Cấp thứ nhất trực tiếp Na Di ngoài vạn dặm hoặc là mấy vạn dặm. Cái này cũng lợi hại hơn Thuấn Di nhiều. Thuấn Di chẳng qua là tạo thành dao động không gian cực lớn, còn có thể làm với khoảng cách ngàn dặm, quả thực là quá ngắn. Diệp Mặc hiểu ra hắn thực sự lĩnh ngộ được Na Di thần thông, lập tức vô cùng sung sướng. Hắn không ngờ sau khi thăng cấp tiên tôn còn được tặng kèm thần thông này. Loại thần thông này với hắn quả thực là một trong những thần thông rất thực dụng. Một khi Na Di thần thông của hắn thăng cấp lên cao hơn, cho dù đối với đối thủ không địch nổi, hắn cũng có thể muốn đi thì đi. Diệp Mặc kìm nén sự xúc động trong lòng mình, thu lại thiên tinh mạch còn chưa dùng hết và cả số trận kỳ kia nữa. Lúc này mới tiến vào trong thế giới trang vàng. Lúc này, Diệp Mặc cũng chắc nếu như gặp phải vô hồi tiên đế trong này, hắn tuyệt đối nắm chắc tiêu diệt được lão. Cho dù bên ngoài gặp phải vô hồi tiên đế, dưới sự phối hợp của vô ảnh, hắn chắc chắn cũng sẽ không thua. Nhưng Diệp Mặc đồng thời cũng biết vô hồi tiên đế trong tiên đế cũng là loại rác rưởi. Tiên đế sơ kỳ, hơn nữa không có đại thần thông, quả thực không đáng nhắc tới. Người đầu tiên hắn phải đối phó có thể là vô ảnh tiên đế, còn có cả tiên đế mặc áo bào tím kia nữa. Những tên này đều là tiên đế hậu kỳ, thậm chí tiên đế đỉnh phong. Một tiên tôn sơ kỳ như hắn, cho dù có sự trợ giúp của vô ảnh, có thể có chút khiếm khuyết. Na di thần thông của hắn chỉ là một loại thần thông chạy trốn và truy tung mà thôi. Muốn đánh nhau dựa vào thần thông này không được. Nhưng Diệp Mặc cũng đoán ra hắn sở dĩ lĩnh ngộ được Na di thần thông, chắc liên quan đến việc truy sát Khai Nỉ mấy năm, sau đó bị vô hồi tiên đế truy sát mấy tháng. Cho nên Diệp Mặc ngay lập tức tiến vào thế giới trăng vàng bế quan. Hắn không tu luyện đến cực hạn của mình, tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Vô Trần Quả bị Tật Lôi tiên đế lấy đi rồi. Hơn nữa ta còn nhìn thấy Long Mã. Lúc trước Long Mã xuất hiện trong tiểu thiên vực chính là trong tay tên Diệp Mặc đó. Một người đàn ông lông mày dài nói không ngừng nghỉ giữa đại điện. Người này chính là Dực Long tiên đế đã không cướp được Vô Trần Quả. Đại điện này chính là đại điện khi trước Tật Lôi tiên đế nói với Diệp Mặc. Đại điện cực kỳ tang thương, cho dù là người không có chút kiến thức gì về kiến trúc, đến đại điện này cũng có thể cảm nhận được lịch sử lâu đời của nơi đây. Dường như đại điện này sừng sững ở chỗ này cũng đã vô số triệu năm. Trong bốn góc đại điện có mấy cái bồ đoàn, những bồ đoàn này đều tản ra tiên linh khí nồng đậm tới cực điểm. Một số tiên đế đang tu luyện trên những bồ đoàn đó. Nhưng sau khi nghe thấy tiên đế đông mày dài nói vậy, phần lớn tiên đế đang tu luyện đều dừng lại, thậm chí vây đến. Người nói nhìn thấy Long Mã, chính là Long Mã lần trước đám Đông La đại tiên trong tiểu thiên vực nhìn thấy. Một tiên đế trung niên trầm giọng: "Vâng, Táp Không đại đế, ta chắc chắn không nhìn lầm. Đó chính là Long Mã, lúc đá tôi cho rằng lấy được Vô Trần Quả thực sự, cho nên lập tức rút lui, sau đó mới biết bị tên xúc sinh đó lừa. Bên trong cái hộp đó chỉ là một viên đá vô dụng. Vô Trần Quả thực sự nếu như không trong tay Tật Lôi tiên đế thì chính là trong tay tên Diệp Mặc đó." Tiên đế có lông mày cực dài kia lập tức chắc chắn như đinh đóng cột nói: "Diệp Mặc, Ninh Tiểu Ma, Long Mã." Táp Không đại đế thì thầm mấy tên cười lạnh: "Bất luận hắn là ai, dám gian lận trong tiểu thiên vực, Táp Không ta cũng không bỏ qua." Vị Phong tiên đế lập tức phụ họa: "Táp Không đại đế nói không sai, người này cực kỳ gian xảo, không ngờ lén lút vào trong tiểu thiên vực, nói không chừng có phù lục cao cấp hoặc những bí mật khác. Chúng ta tiếp tục phá trận trong này, tên Diệp Mặc đó chỉ cần ở trong khoảng không gian đó, hắn cũng không chạy thoát nổi. Bất luận chạy đến nơi nào, cuối cùng muốn rời khỏi cũng cần đến đây." Long Hà đại đế trầm giọng. Long Hà đại đế cũng là một trong bốn đại đế, mặc dù bốn đại đế chỉ còn lại ba, còn một Huyết Đỉnh đại đế trước giờ chưa bao giờ ra ngoài. Danh tiếng Long Hà đại đế và Táp Không đại đế còn cực kỳ vang dội. Nhưng nhìn gương mặt hòa ái của Long Hà đại đế, nhưng nếu gã mở miệng, cũng không ai dám không phụ họa. Mặc dù Diệp Mặc biết vị trí cung điện kia, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tới đó ngay bây giờ. Lúc này hắn vẫn còn đang trong lúc bế quan, hơn nữa hắn còn 10 tiên linh mạch cực phẩm, vài chục tiên linh mạch thượng phẩm. Cho nên hắn không tin, hắn không cách nào tấn cấp đến tiên tôn hậu kỳ. Người khác tu luyện đều dùng tiên tinh, chỉ có hắn tu luyện là trực tiếp dùng tiên linh mạch. Một cái tiên linh mạch được hắn tiêu hao hết, những tiên linh khí hắn hấp thu toàn bộ đều chuyển hóa thành tiên nguyên. Trận bàn thời gian lại vận chuyển thêm một năm nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên ra khỏi trận bàn thời gian, rồi đi tới bãi đất trống trong thế giới trang vàng. Tiếp đó, hắn căn bản cũng không có bất cứ chuẩn bị nào, tiện tay đánh ra một đạo thần thông. Năm đạo lôi thương cực lớn đột ngột xuất hiện bên trong mấy ngàn trận ầm ầm đánh xuống. Không có bất cứ sự chuẩn bị gì, cũng không có thời gian có thể tụ xế. Cũng không có thời gian tụ tập sát thế, cũng không có bất kỳ hư không sát cơ nào được cuốn lên. Nhưng cùng lúc khi hắn đánh ra năm đạo lôi thương này, thì hư không sát cơ xung quanh cũng lập tức bị cuốn theo, hoàn toàn đánh vào một chỗ. Ầm. Bãi đất trống trong thế giới trăng vàng bị đánh thành một khe nứt khiến cho cả Tiểu Sâm và Vô Ảnh phải hoảng hốt đi tới quan sát. Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ, lôi kiếm của hắn sau khi trải qua lôi kiếp tiên tôn, hấp thu số lượng lớn lôi điện màu vàng, rốt cục tạo thành thần thông mới. Ngũ lôi thương sát. So với thần thông lôi xa thì uy thế ngũ lôi thương sát không những cường đại hơn gấp mấy lần. Chủ yếu nhất chính là loại thần thông này là không cần bất kỳ hư không tụ thế nào, mà gần như lập tức phát ra. Đây mới chỉ là chỗ đáng sợ nhất của nó. Có thể nói rằng cho tới bây giờ thì ngũ lôi thương sát mới là thần thông lợi hại nhất của Diệp Mặc. Sau khi lĩnh ngộ thần thông ngũ lôi thương sát, Diệp Mặc tiếp tục tiến vào trận bàn thời gian bế quan. Lúc này trong lòng hắn đã có thay đổi, vì ngũ lôi thương sát của hắn, cho dù tiên đế cũng không nhất định có thể chống được. Huống chi còn có Vô Ảnh có thể cắn nuốt lĩnh vực tiên đế. Trong khi Diệp Mặc tu luyện, thời gian không ngừng trôi qua. Lúc này hơn 10 tiên linh mạch cực phẩm và 10 tiên linh mạch thượng phẩm hắn mang vào đã bị dùng tốc độ, tiêu hao sạch sẽ. Nếu như khi còn ở cấp bậc tiên vương, hắn dùng thời gian 200-300 năm trong trận bàn thời gian sẽ tiêu hao hết một tiên linh mạch cực phẩm. Vậy thì bây giờ trải qua mấy chục năm đã tiêu hao hết một tiên linh mạch cực phẩm, mà tiên linh mạch thượng phẩm càng không đủ cho hắn dùng. Sau khi trận bàn thời gian vận chuyển thêm 10 năm, Diệp Mặc dừng việc tu luyện lại. Không phải hắn không muốn tu luyện nữa, mà hắn thực sự đã không còn tiên linh mạch. Trong lòng hắn cũng đang rất buồn bực, hơn 10 tiên linh mạch cực phẩm và vài chục cái tiên linh mạch thượng phẩm. Vậy mà hắn cũng chỉ có thể đẩy tu vi mình tới tiên tôn trung kỳ đỉnh. Ngay cả tu vi tiên tôn hậu kỳ cũng không đạt được. Nếu như không phải hắn tiến vào mảnh không gian này, thì bên ngoài hắn căn bản không có cách nào tấn cấp tiên tôn. Mức độ tiêu hao của hắn quả thực là đáng sợ. Căn bản không phải điều mà dùng nhân lực có thể giải quyết. Tam sinh quyết càng tu luyện về sau, thì mức độ tiêu hao tài nguyên càng là quả nhiên lớn. Đã thế còn không phải chỉ tăng thêm mấy lần, mà hiện tại hắn còn đang ở tu vi tiên tôn. Vậy một khi hắn tấn cấp tiên đế thì cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện đây? Sau khi tấn cấp lên tiên đế rồi, muốn tấn cấp tiếp thì cần có bao nhiêu tài nguyên? Nếu như dựa theo phép tính này, cho dù hắn ở lại mảnh không gian này cả đời cũng không thể nào tu luyện tới thánh đế. Nếu ra ngoài thì ngay cả nửa phần hy vọng cũng không có luôn. Biết rằng lượng tài nguyên tu hành của mình cần quá nhiều, cho nên sau khi ra ngoài, Diệp Mặc lập tức dẫn theo Vô Ảnh điên cuồng tìm kiếm tiên linh mạch. Cho dù tiên linh mạch hạ phẩm, hắn cũng không bỏ qua. Một tháng sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp Vô Ảnh đã thu thập thêm được 10 tiên linh mạch, trong đó một cái tiên linh mạch cực phẩm. Hôm nay hắn đang muốn cùng Vô Ảnh đi tới đại điện mà Tật Lôi tiên đế nói để nhìn xem, thì lập tức nhận được một đạo tin tức. Tin tức do Hà Sung tiên đế gửi tới, giọng điệu dường như đang rất cấp bách, chỉ hỏi thăm Diệp Mặc có chỗ trốn nào an toàn không. Sau khi Diệp Mặc nhận được tin tức, Hà Sung tiên đế lập tức đáp lại, sau đó chuyển hướng về phía Hà Sung. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc nhìn thấy Hà Sung tiên đế toàn thân đầy rẫy các vết thương, và có lẽ Hà Sung tiên đế cũng không còn cơ hội chữa thương nữa. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh ngạc là Hà Sung tiên đế thăng cấp tiên đế hậu kỳ, hơn nữa khí tức còn rất vững chắc. Hiển nhiên tấn cấp tiên đế hậu kỳ trong thời gian không ngắn. Hà Sung huynh, có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Hà Sung. Hà Sung tiên đế thấy Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra. Ta bị Hiên Phong tiên đế cùng với tên khốn không có lông mày dài. Ta bị Hiên Phong tiên đế cùng tên khốn có lông mày dài liên thủ truy sát. Hà Sung tiên đế chưa nói xong thì sắc mặt lập tức biến đổi. Hai tên khốn kiếp kia lại tới. Chúng ta đi nhanh. Diệp Mặc huynh đệ, cậu có đan dược trị thương nào tốt không? Hiện tại căn bản ta không có đan dược trị thương. Diệp Mặc mỉm cười khoác tay. Đi thì không cần. Tôi cùng tiên sủng của mình có thể giết cái tên lông mày dài. 10 năm trước tôi đã muốn tìm y, không ngờ hôm nay y còn dám tới. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một viên tiên đan đưa cho Hà Sung tiên đế. Đây là một bình đan dược chữa thương rất tốt. Ngài, cầm lấy đi. Thanh linh nguyên đan, cậu thậm chí có loại tiên đan đẳng cấp cao này. Hà Sung tiên đế nhận lấy bình tiên đan Diệp Mặc đưa, sau khi đó lập tức kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng uống vào một viên. Huề, rất cảm tạ, cái này quả thực tốt. Lúc này thì y đã quên cả chuyện cùng Diệp Mặc chạy trốn. Chờ tới khi y tỉnh ngộ thì có hai đạo độn quang ngăn cản y và Diệp Mặc. Tiểu tử, né tránh 10 năm, hôm nay bổn đế bắt được mày rồi. Một tên lông mày dài sau khi thấy Diệp Mặc bỗng nhiên lại cười ha hả nói. Hiên Phong Tiên Đế thì sau khi động thủ với Diệp Mặc một lần, hiểu rõ Diệp Mặc không đơn giản. Tuy lần trước Diệp Mặc khiến y mất hết mặt mũi, nhưng lần này y vẫn bình tĩnh. Chỉ là tiến lên ngăn cản phía trước Diệp Mặc và Hà Sung Tiên Đế, chứ không chủ động khiêu khích. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc là tên Hiên Phong Tiên Đế này cũng đã tấn cấp lên Tiên Đế hậu kỳ. Chẳng lẽ mấy tên Tiên Đế này đã gặp được chuyện tốt gì? Đợi lát nữa hắn phải hỏi Hà Sung Tiên Đế một chút mới được. Diệp Mặc thương thế ta khôi phục một ít, tên Hiên Phong kia để cho ta, còn tên lông mày dài giao cho cậu. Hà Sung Tiên Đế nói xong lập tức lấy ra pháp bảo của mình đứng song song với Diệp Mặc. Ngươi chính là Dực Long phải không? Chính là tên vương bát đản lần trước cướp vô trần quả của ta. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn chăm chăm tên lông mày dài. Mẹ mày chứ, muốn chết. Dực Long Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, một cái hổ quang cháo chói mắt lập tức trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của y. Chỉ là y cũng không lập tức phóng ra chiếc hổ quang cháo đó mà phẫn hận nhìn Diệp Mặc, rồi nói. Mày chính là Ninh Tiểu Ma, có phải là quen biết Ninh Tiểu Ma kia? Đệ tử của Phục Tăng Sinh của tao, là do ai giết? Diệp Mặc hiển nhiên sẽ không thừa nhận mình là Ninh Tiểu Ma. Dù cho người khác biết hắn là Ninh Tiểu Ma thì hắn cũng sẽ không tự thừa nhận. Dục Long Tiên Đế và hắn có cả thù mới hận cũ. Cho nên lúc này Diệp Mặc căn bản không muốn nói nhảm, lập tức lấy tử đao ra, đánh luôn. Ngay khi Diệp Mặc cùng Dục Long Tiên Đế đánh nhau thì Hà Sung Tiên Đế và Phong Hiên Tiên Đế bên cạnh cũng sớm lao vào nhau. Lúc này Diệp Mặc đã là tu vi tiên tôn, hơn nữa căn bản không sợ bất cứ loại sát cơ nào trong mảnh không gian này. Cho nên một đao liệt ngân này bổ ra, đâu chỉ mạnh hơn trước kia vài lần. Liệt ngân xoáy lên không gian sát cơ xung quanh, lập tức mở bung một đạo hư không đao ngấn nhàn nhạt. Tất cả các loại sát cơ trong mảnh không gian dưới đạo hư không đao ngấn kia đều bị cuốn vào trong. Thậm chí ngay cả không gian đều sụp đổ trong đó. Dục Long Tiên Đế là Tiên Đế Trung Kỳ, nhìn thấy một đao này của Diệp Mặc lập tức hiểu rõ rằng Diệp Mặc chắc chắn đã ẩn nấp tu vi. Hơn nữa, dù những chuyện trước đó y nghe nói về Diệp Mặc căn bản cũng không phải lời nói vô căn cứ. Với vì thế một đao thần thông kia của Diệp Mặc thì việc hắn đuổi giết Vô Hồi Tiên Đế không phải chuyện gì khó. Bất quá cho dù như vậy, Dục Long Tiên Đế cũng không sợ Diệp Mặc. Lĩnh vực Tiên Đế mênh mông kéo dài ra ngoài. Đồng thời hổ quang trảo liền biến thành một đạo bạch quang cao tới vạn trượng trong hư không, đánh về Diệp Mặc. Dưới lĩnh vực Tiên Đế thì dường như điệt nhân của Diệp Mặc đã lập tức bị chậm lại. Vô Ảnh thấy thế căn bản cũng không chần chờ, lập tức há to miệng ra mà cắn. Cả ngàn đạo bạch quang do hổ quang cháo biến thành đã có mấy trăm đạo bị Vô Ảnh cắn nuốt, mà lĩnh vực của Dục Long Tiên Đế bị Vô Ảnh một phát cắn cả mảng lớn. Vốn hư không điệt nhân màu tím đang bị chậm lại thì lúc này tạo thành một lần nữa đánh xuống. Còn Diệp Mặc lúc này cũng không thèm để ý tới mấy ngàn đạo bạch quang hổ quang cháo kia, lập tức đánh thêm một quyền liệt không. Ầm. Dưới sự công phá của liệt nhân thì mảnh không gian này liên tục trở nên run rẩy, vỡ ra từng đạo tử ngân rõ ràng. Còn Dục Long Tiên Đế thì bị bao phủ trong những đạo tử ngân đó. Thôn phệ không gian. Dục Long Tiên Đế cũng không để ý tới liệt nhân của Diệp Mặc, càng không nhìn thấy một quyền đạo thần thông liệt không của Diệp Mặc. Y chỉ khiếp sợ nhìn Vô Ảnh cùng với thần thông cắn nuốt lĩnh vực của nó, trong nháy mắt tràn nhập sự kinh hãi. Dưới sát cơ nhàn nhạt tuôn ra, Dục Long Tiên Đế không dám đi quản Vô Ảnh nữa. Một cái đinh sắt cực lớn được lấy ra, đồng thời hồ quang cháo bỗng phát ra hàng loạt tiếng hổ gầm. Một con bạch hổ khổng lồ từ trên không vọt xuống. Liệt nhân đánh vào trên chiếc đỉnh sắt, thanh âm chói tai truyền ra bốn phía, đồng thời tiên nguyên cuồng bạo bùng nổ. Đồng thời những đạo sát cơ trong mảnh không gian này cũng bị những đạo sóng ngấn do tử đao va chạm cùng đỉnh sắt quét tan. Hàng loạt cơn sóng cũng chấn động trong hư không khiến cho Hiên Phong Tiên Đế và Hà Sung Tiên Đế đang đánh nhau cách xa mấy trăm dặm cũng kinh dị ngừng lại nhìn về Diệp Mặc. Lúc này, liệt không thần thông của Diệp Mặc va chạm cùng với con bạch hổ khổng lồ do quang trảo kia biến thành. Bạch hổ phát ra một tiếng gầm rú dữ tợn, bước chân cào một vết nứt khổng lồ dài tới ngàn trượng trên mặt đất. Vô Ảnh đợi hổ trảo của con bạch hổ kia thu hồi thì đã sớm cắn một miếng. Bạch hổ trảo gào rú một tiếng, vừa rồi hóa thành hổ quang trảo, lúc này màu sắc trên hổ quang trảo kia đã sớm ảm đạm nhiều. Dục Long Tiên Đế lui về sau hơn 10 trượng thì mới ngừng lại được, lúc này mi tâm y đã có một vệt máu nhạt. Y căn bản cũng không để tới vết máu, cực kỳ chấn động mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hồi Tiên Đế, vì mảnh không gian này mặc dù cũng ảnh hưởng cực lớn với y, nhưng không đến nỗi như Vô Hồi Tiên Đế. Mà Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của Long Mã kia liều mạng với y, mượn nhờ tu vi tiên thần thể chiếm thượng phong trước y. Điều này sao có thể xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Mặc đúng là một tiên đế, chỉ là cố ý ẩn núp tu vi tại tiên vương mà thôi? Trong lòng Diệp Mặc cũng đang cảm thán, tuy hắn đuổi giết Vô Hồi Tiên Đế, nhưng một khi cùng Vô Hồi Tiên Đế chính diện đối kháng, thì tuyệt đối sẽ là kẻ bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Hắn hoàn toàn là ỷ vào tu vi luyện thể, tiên thần thể của mình, cho nên lúc đó mới có lực áp bức Vô Hồi Tiên Đế. Còn bây giờ chính thức cảm nhận được sự tiến bộ của mình, đối kháng cùng Dực Long Tiên Đế, một tiên đế trung kỳ. Dưới sự trợ giúp của Vô Ảnh thì hắn còn phải lui lại một bước, còn Dực Long Tiên Đế thì bị đánh lui 10 trượng. Thậm chí có vẻ là y đã bị phản phệ. Dục Long Tiên Đế khác với Vô Hồi Tiên Đế, vì thực lực y hơn xa Vô Hồi Tiên Đế. Cho dù cùng Sung Hà Tiên Đế khi còn là tiên đế trung kỳ đánh nhau, thì Sung Hà Tiên Đế cũng kém xa so với y. Nhưng dù đã như thế, hắn vẫn chiếm được thế thượng phong. Nói cách khác, từ giờ hắn ra ngoài, những tiên đế bình thường cũng không thể nào khoa chân múa tay trước mặt hắn. Nhưng Diệp Mặc cũng hiểu rõ, hiện tại nếu so với tiên đế đỉnh cấp, hắn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Dực Long Tiên Đế lùi lại phía sau, nhưng Diệp Mặc thì không. Từ đao hắn một lần nữa được phóng ra, lại một chiêu Điệt Nhân đánh tới. Đồng thời lĩnh vực của hắn cũng lập tức mở rộng ra ngoài. Thần trí hắn vô cùng cường đại, cho nên lĩnh vực tiên tôn của hắn cũng không hề yếu hơn một tiên đế bình thường. Hiện tại còn thêm Vô Ảnh với khả năng cắn nuốt lĩnh vực, Diệp Mặc sao có thể khách khí. Cảm nhận được lĩnh vực cường đại của Diệp Mặc, còn có cả Vô Ảnh đang lao lên, Dục Long Tiên Đế lập tức hiểu rằng ở đây y không phải đối thủ của hắn. Một khi bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói buộc, thì cho dù y có thể chạy trốn cũng phải chịu thiệt không nhỏ. Hơn nữa y còn từ trong miệng của những tiên đế khác biết được Diệp Mặc chính là một tên điên, đã từng truy sát Vô Hồi Tiên Đế hơn 2 tháng. Nghĩ tới đây, Dực Long Tiên Đế căn bản không muốn tiếp tục đánh nữa, cho dù muốn đánh cũng phải rời khỏi mảnh không gian này rồi nói sau. Dực Long Tiên Đế lập tức xoay người, chỉ một đạo độn quang lập tức biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc trầm mặc nhìn về Dực Long Tiên Đế chạy trốn. Nếu như hắn đuổi theo thì tuyệt đối có thể đuổi được, nhưng hắn cảm thấy không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, thà tìm kiếm tiên linh mạch còn hơn. Dục Long Tiên Đế bỏ chạy thì bất luận Hà Sung Tiên Đế hay là Hiên Phong Tiên Đế cũng không ngờ tới được. Hiên Phong Tiên Đế cũng nhanh chóng phản ứng, không nói nửa đời, xoay người rời đi. Y đã từng được chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc, mà vừa rồi Diệp Mặc đánh nhau cùng Dục Long Tiên Đế khiến y hiểu rằng tu vi Diệp Mặc một lần nữa tăng lên rất nhiều. Tại mảnh không gian này, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh cũng không phải chuyện kỳ quái. Ở đây còn có cả Hà Sung Tiên Đế nữa, cho nên lúc này y không chạy thì quả thực là chờ chết. Diệp Mặc lão đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm cậu. Hà Sung Tiên Đế lập tức phản ứng, y cũng không có ý định đuổi theo Hiên Phong Tiên Đế, mà xoay người đại cao hứng, giơ ngón tay lên với Diệp Mặc. Nói xong y chỉ Vô Ảnh. Này, con Long Mã này thật lợi hại, ngay cả lĩnh vực thần thông cũng thôn phệ được. Vậy thì thiên hạ này có gì nó không thôn phệ được đây? Ta sợ rằng cho dù Vô Ảnh thao tàm trong truyền thuyết cũng không hơn nó đâu. Diệp Mặc không giấu giếm Hà Sung Tiên Đế, chỉ vào Vô Ảnh. Nó chính là Vô Ảnh thao tàm biến dị mà thành đấy, cho nên chỉ là một tên tham ăn mà thôi. Vô Ảnh nghe Diệp Mặc khen ngợi thì càng dương dương đắc ý nhóc đầu. Đối với Diệp Mặc nói nó tham ăn, chẳng thèm để ý chút nào. Hà Sung Huynh, tại sao đại bộ phận các tiên đế đều không nhận ra anh? Chẳng lẽ anh không phải thuộc tiên nhân 33 thiên vực? Lúc này Diệp Mặc mới hỏi điều mình nghi hoặc từ trước. Hà Sung cười hăng hắc. Kỳ thật tôi chính là tiên nhân của 33 thiên vực. Vốn tôi tới từ Cực Giao Thiên. Trong lần đầu tiên tiến vào hư không bị cuốn vào vết nứt hư không. Ở trong vết nứt hư không đó, tôi ngược lại đã nhận được chút chỗ tốt. Trải qua vài chục ngàn năm, tôi liền từ tu vi tiên tôn trung kỳ tấn cấp tiên đế trung kỳ. Còn gần đây trực tiếp lên tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc sững sờ. Hà Sung tiếp tục nói, tôi trong vết nứt hư không nhận được một ít truyền thừa, gần như đã tiêu hao hết tài nguyên tu luyện của mình. Lúc đó mới có thể tấn cấp tiên đế. Một mực tu luyện tới tiên đế trung kỳ, sau đó tìm cơ hội rời khỏi vết nứt hư không. Nhưng khi rời khỏi vết nứt hư không, thì còn chưa trở lại tiên giới, đã bị cuốn vào mảnh không gian này. Diệp Mạc lúc này mới hiểu được khó trách tại sao những tiên đế còn lại đều không biết Hà Sung tiên đế. Hóa ra y là một kẻ đơn độc trong vết nứt hư không. Đúng rồi, Hà Sung huynh, tại sao có thể đột nhiên tấn cấp tiên đế hậu kỳ? Vì sao cái tên Hiên Phong tiên đế vừa rồi cũng là tiên đế hậu kỳ? Diệp Mạc nhớ lại chuyện này liền vội vàng hỏi. Diệp Mạc, cậu thực sự ẩn nấp tu vi sao? Hà Sung tiên đế thấy Diệp Mạc thực sự có thể nhìn ra tu vi mình, lập tức kinh ngạc. Diệp Mạc gật đầu. Phải, tôi kỳ thật đã là tiên tôn, tuy không sợ cái tên lông mày dài kia, nhưng ở đây có lẽ cũng vẫn là người có tu vi thấp nhất, cho nên dứt khoát ẩn nấp tu vi. Quả nhiên. Hà Sung giật mình hiểu ra lập tức nói tiếp. Cậu cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngay cả tên Hiên Phong tiên đế mặc dù là tiên đế hậu kỳ, nếu thực sự đánh nhau thì tôi nghĩ hắn cũng không đánh lại cậu đâu. Diệp Mạc gật đầu, cái tên Hiên Phong tiên đế kia so với Dục Long tiên đế còn kém hơn. Lúc đầu y là tiên đế trung kỳ, chỉ mạnh hơn Vô Hồi tiên đế một chút. Cho nên hiện giờ dù đã là tiên đế hậu kỳ, nhưng thật cũng không nhất định là đối thủ của mình. Cho dù là rời khỏi mảnh không gian này, chỉ cần có Vô Ảnh trợ giúp, mình không cần thiết phải sợ. Hai tên khốn kiếp đó truy đuổi tôi, nếu không thì sao tôi có thể sợ chúng được? Hà Sung tiên đế căm hận một câu sau đó nói tiếp với Diệp Mạc. Trong này có một đại điện, trong đại điện không có bất cứ mảnh không gian sát cơ nào. Chẳng những nỗi yên tĩnh, hơn nữa linh khí còn rất nồng đậm. Cậu biết đại điện đó chứ? Diệp Mạc gật đầu. Tôi biết, Tật Lôi tiên đế đã nói với tôi, bởi vì tôi thế đơn lực bạc một mình không tốt, vốn định đợi thực lực mình cường đại lên chút sẽ tới đó. Diệp Mạc thực sự nghĩ vậy, vốn ý định của hắn là lần này sẽ ra ngoài tìm một ít tiên linh mạch. Về sau để thăng tu vi mình lên tới tiên tôn hậu kỳ, rồi đi tới cung điện kia để tìm xem. Đi, hiện tại hai người chúng ta cùng đi. Hai người chúng ta cộng thêm Vô Ảnh thao tầm của cậu, thì cho dù tiên đế đỉnh cũng không cần phải sợ. Hà Sung tiên đế lập tức nói. Này, ta là Vô Ảnh, đừng có tự tiện đặt ngoại hiệu cho ta chứ. Vô Ảnh đứng bên nói với vẻ khó chịu. Nó đương nhiên không cần biết Hà Sung có phải tiên đế hay không. Hà Sung tiên đế cười to cũng không để ý tới Vô Ảnh mà trực tiếp nói với Diệp Mạc. Cung điện kia hẳn không phải thứ thuộc về tiên giới, nhưng nó đến từ đâu thì lại không ai biết. Cấm chế đại điện sau khi bị mấy tiên đế cao cấp tháo bỏ thì liền hiện ra một cái hậu viện to lớn. Cái hậu viện kia thì thần thức căn bản quét không xuyên qua được. Hơn nữa giữa hậu viện có vô số cấm chế cùng với trận môn không gian. Trận môn không gian kia có chút kỳ quái, chỉ có ai có năng lực mở trận môn không gian mới có thể đi vào. Diệp Mạc lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ, hiện tại hắn đã vượt qua phong vị tháp, biết rằng có một thế giới đã biến mất. Hơn nữa, khi hắn phong vương còn thấy mấy câu, và một câu trong đó là thần giới tiêu thất, thần tinh bất diệt. Vừa rồi Hà Sung tiên đến nói cái gì đại điện không phải thứ thuộc về tiên giới, vậy chẳng lẽ nó là thứ thuộc về thế giới đã bị biến mất kia. Hà Sung tiên đế không biết Diệp Mạc đang nghĩ gì, nhưng vẫn nói tiếp. Những cấm chế kia rất khó mở ra, có mất mấy năm cũng không mở ra nổi một cái. Tôi cùng với mấy tên tiên đế còn lại tiên thủ, mất thời gian gần 10 năm, cùng nhau mở ra được một cấm chế. Trong cấm chế kia có một loại quả màu xanh nhạt, một quả có thể giúp tiên đế tấn thêm một cấp. Hơn nữa không hề có chút bất ổn nào. Nhưng mỗi người chỉ có thể ăn một quả. Càng khiến cho người khác khiếp sợ chính là không một ai nhận ra được đó là loại quả gì. Diệp Mạc kinh ngạc, như vậy chẳng phải giống với độ đi thiên quả sao? Độ đi thiên quả là tiên linh quả cực kỳ hiếm có của tiên giới, nhưng loại tiên linh quả này chỉ có thể giúp cho tiên nhân giới đại tiên tấn cấp. Đúng thế, nếu như so sánh với độ đi thiên quả, vậy thì loại quả này chính là độ đi thiên quả dành cho tiên đế. Quả thực bất phàm, tôi may mắn ăn được hai quả. Tên điên Hiên Phong tiên đế cũng được một quả. Không biết rằng loại quả này hữu dụng đối với cậu không, nhưng xin tặng nó. Hà Sung tên đến nói xong liền lấy ra một hộp ngọc đưa Diệp Mạc. Diệp Mạc nhận lấy hộp ngọc kia rồi mở ra, trong hộp ngọc có một quả màu lam đậm. Loại quả này không có bất kỳ mùi vị gì khác thường, thoạt nhìn cũng rất bình thường. Nhưng Diệp Mạc phát hiện nó chính là hắn cũng không nhận ra. Đóng hộp ngọc lại, sau đó trả lại Hà Sung tiên đế. Cho dù không cần loại quả này, tôi cũng sẽ rất nhanh có thể tấn cấp tiên tôn hậu kỳ. Hơn nữa nếu không thể tấn cấp tiên đế, thì tôi có ăn loại quả này cũng chỉ lãng phí. Ngài trước tiên giữ lại đi. Đợi khi tôi tấn cấp thì sẽ có thể gặp lại. Hờ, cũng được. Hà Sung tiên đế thu hồi hộp ngọc rồi nói tiếp. Tôi xung đột cùng tên lông mày dài kia vì loại quả này. Tên lông mày dài ở trong đại điện nói xấu cậu. Tôi nghe thấy thì rất khó chịu liền phản bác. Nhưng không ngờ cái tên Hiên Phong tiên đế cùng tên lông mày dài sớm đã nhìn chăm chăm tiên quả trong tay tôi. Cho nên tôi vừa ra khỏi miệng thì tên khốn kia liền đối phó, liên thủ. Chỉ là không ai trợ giúp tôi nên chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Về sau phát ra tin tức nhờ cậu giúp đỡ nên mới bảo vệ lại được một mạng này. Nếu không thì hai tên kia tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Bên trong tòa đại điện kia có tứ đại đế không? Diệp Mặc chợt nhớ tới mấy người táp không đại đế hỏi Hà Sung. Hà Sung lắc đầu. Tiên đế nào có tu vi cao chút đều mở trận môn không gian phía sau đại điện để tiến vào. Tu vi thấp thì chỉ có thể trong đại điện phá giải cấm chế, tìm kiếm các loại tiên linh vật để giúp thăng tu vi. Mong rằng tương lai có thể mở ra trận môn không gian kia. Thực lực tôi không đủ, không cách nào mở trận môn không gian, chỉ có thể cùng những tên tiên đế còn lại ở trong đại điện. Diệp Mặc lúc này không chút do dự. Đi, chúng ta tới đại điện. Mấy tên đại đế kia không có mặt ở đó thì Diệp Mặc cũng chả có bao nhiêu lo lắng. Hắn mặc dù biết thực lực của hắn đối phó cùng với vô ảnh có thể tương đương tiên đế bình thường, nhưng so với đại đế đỉnh phong thì hắn tuyệt đối kém rất nhiều. Chính là đại điện này sao? Diệp Mặc đứng trước một đại điện cực kỳ cổ xưa trải qua nhiều thăng trầm hỏi một câu. Trên thực tế cũng được vẽ bên trong miếng ngọc giản mà tiên đế tật lôi cho hắn ở trước đây. Đúng, chính là chỗ này. Tiên đế Hà Sung đáp một câu, được Diệp Mặc cung cấp cho đan dược, thương thế y sớm đã biến mất. Đại điện không có cửa chính, bên trong thoạt nhìn đen kịt một màu, mà chung quanh đại điện càng không thấy rõ, chỉ có thể dùng thần thức đụng chạm đến một chút mờ mờ. Các loại sát cơ bên trong vùng hư không này đều tự động đảo qua các đại điện cổ xưa qua nhiều thăng trầm, biến mất ở xa. Diệp Mặc chỉ đứng ở cửa đại điện vào quan sát một lát ngắn ngủi liền nói với Hà Sung. Đi, vào rồi nói sau. Nói xong, hắn đã đi trước một bước mang theo vô ảnh cùng vào cung điện này. Hà Sung tiên đế theo sát Diệp Mặc bước vào đại điện. Trong tòa đại điện này, tiên đế Dực Long vì đào tẩu trước không chào hỏi Hiên Phong tiên đế. Bây giờ hai người đều đã tới đây, cũng không nói năng. Đối với chuyện tiên đế Dực Long một mình đào tẩu, tiên đế Hiên Phong vẫn rất không tốt. Nhưng những tiên đế còn lại trong điện hình như có chút kỳ quái, nhưng không ai hỏi han. Tiên đế Dục Long và tiên đế Hiên Phong ra ngoài đuổi giết tiên đế Hà Sung. Bây giờ đã trở về, mà tiên đế Hà Sung không thấy, đại bộ phận là đã bị giết. Còn hai vị này trở về thoạt nhìn có chút không hòa thuận, nó không chừng xảy ra tranh chấp trong quá trình chia chiến lợi phẩm. Người cũng dám tới nơi này. Tiên đế Dực Long vừa nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào lập tức kinh ngạc quát hỏi. Sau khi hỏi xong, gã mới tỉnh ngộ. Nếu Diệp Mặc thực sự đánh nhau với gã thật đúng là không tìm ra trợ thủ. Diệp Mặc căn bản không để ý tới tiên đế Dực Long. Sau khi tiến vào đại điện, thần thức liền trực tiếp quét một vòng cùng điện. Đồng thời ánh mắt nhìn những tiên đế còn lại lộ bộ dáng kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy tiên đế chính nhân, hắn nhẹ gật đầu. Đại điện này lớn vô cùng, bên trong còn có một trận cực kỳ mờ nhạt, yếu ớt. Ít nhất bài trí trong đại điện đều thấy rõ, bốn phía đại điện có mười mấy bộ đoàn. Những bộ đoàn đó hình như có tiên linh khí cực kỳ dày đặc tản mát. Đứng trong đại điện, một loại khí tức trải qua thăng trầm nhiều tới cực điểm, luẩn quẩn chung quanh, khiến cho Diệp Mặc cảm giác mình giống như một lần nữa về tới thời đại viễn cổ. Diệp Mặc tự mình xem xét phần lớn đại điện, thấy tiên đế còn lại dù sao cũng chẳng ai chủ động nói gì. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là tiên vương, Hiên Phong tiên đế đối với Diệp Mặc hung hăng quản quấy vô cùng, trông thấy tầm mắt Diệp Mặc quét tới, liền nhanh chóng cúi thấp đầu xuống. Gã thực sự không muốn nảy sinh xung đột với Diệp Mặc. Diệp Mặc hiện tại và tiên đế Dục Long đối chiến, gã nhìn rõ ràng. Hơn nữa lúc này bên người Diệp Mặc còn có Hà Sung tiên đế, so với gã cũng càng lợi hại hơn chút. Diệp Tông Chủ đã lâu không gặp. Tiên đế chính nhân lúc này cũng thăng cấp đến tiên đế hậu kỳ. Y nhìn thấy Diệp Mặc tới lập tức cười ha ha, chủ động lên tiếng chào hỏi. Diệp Mặc chắp tay, đúng là đã lâu không gặp, chính nhân tiền bối. Tiên đế chính nhân thấy Dực Long tiên đế sau khi quát hỏi Diệp Mặc một câu thì không dám nói câu thứ hai. Làm sao không biết tên này giống như tiên đế vô hồi, có thể bị thua thiệt trong tay Diệp Mặc. Thêm tiên đế Hiên Phong một câu không nói, y đoán được có thể là tiên đế Hiên Phong sợ Diệp Mặc. Nghĩ ý nghĩ này vừa đảo qua thì y lập tức vừa cười vừa nói. Diệp tông chủ, cứ gọi là chính nhân huynh là được, tiền bối gì chứ, thực sự không dám nhận. Diệp Mặc cũng không kiểu cách, ở tiên giới vốn lấy thực lực vi tôn, bây giờ ở mảnh không gian này, thực lực của hắn không thua kém tiên đế chính nhân. Cho nên tiên đế chính nhân đã nói vậy, Diệp Mặc lập tức chắp tay. Được, Diệp mỗ đợi người nào đó tính sổ xong, lại trò chuyện với chính nhân huynh. Tuy nói nơi này có 7-8 người từng gặp qua Diệp Mặc, nhưng cái tên Diệp Mặc bọn họ đều sớm nghe nói qua. Bây giờ nhìn thấy tiên đế chính nhân, vậy mà khách khí với Diệp Mặc như vậy. Mà Diệp Mặc xác thực là một tiên vương trung kỳ, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Một tiên vương trung kỳ thực sự lợi hại như bọn họ nói sao? Nhưng vô ảnh bên người Diệp Mặc hấp dẫn nhiều người chú ý hơn. Vô ảnh này mang theo cánh màu vàng, đúng là bộ dáng đồng mã, nhưng thoạt nhìn không giống ngựa lắm, có lẽ xấu hơn ngựa chút. Diệp Mặc sở giữ một mực che giấu tu vi tiên vương trung kỳ chính là vì muốn cho người khác biết. Tu vi hắn sớm đã là tiên tôn, chỉ là hắn vẫn luôn che giấu tu vi thôi, bởi vậy không tỏ ra quá bất ngờ. Không dám, không dám. Tiên đế chính nhân vội vàng cười, y cũng suy đoán Diệp Mặc nói tính sổ là có liên quan đến Dục Long cùng tiên đế Hiên Phong. Diệp Mặc lúc này quay đầu nhìn Dục Long. Tên lông mày dài chết tiệt kìa, ngươi cướp đoạt vô chân quả của ta, còn dám hỏi ta tại sao dám tới nơi này. Ta ngược lại muốn xem bản lĩnh của ngươi lớn đến đâu. Vô ảnh, chặn đường lại, hôm nay chúng ta ở chỗ này đòi nợ. Trông thấy ở đây tu vi cao nhất cũng chỉ là tiên đế hậu kỳ, mấy tên tiên đế đỉnh cao đều không có đây. Diệp Mặc sớm đã yên tâm. Chỉ cần nhân vật như Táp Không Đại Đế không có mặt thì hắn không cần lo lắng. Nếu như Táp Không Đại Đế ở đây, hắn lập tức liền đào tẩu. Dựa vào Na Di thần thông của hắn, hắn không tin mình không đi được. Hạ Sung tiên đế thấy Diệp Mặc vừa đến muốn gây sự với tiên đế Dực Long, càng khâm phục Diệp Mặc không thôi. Cho dù y không dám khiêu chiến với tên đó ở nơi này, ai biết chỗ này tiên đế Dực Long có người trợ giúp hay không, hoặc có mấy người giúp đỡ. Diệp Mặc, ngươi không biết xấu hổ hả? Ta lấy đi vô trần quả của ngươi lúc nào hả? Ta chỉ cướp một cái hộp trống không mà thôi. Ngươi là đồ tiểu nhân gian xảo, lừa ta cướp đi cái hộp trống không, bây giờ còn hướng ta đòi vô trần quả. Tiên đế Dực Long lập tức giận tím mặt, hận không thể nuốt một ngụm nuốt chừng Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không lập tức động thủ, hắn vừa quan sát chung quanh xem có người tiến lên giúp đỡ tiên đế Dực Long hay không, vừa mỉa mai nói với tiên đế Dực Long. Nói như vậy ngươi cướp đồ đạc của ta còn có lý sao? Nếu như ngươi lấy đi đồ vật bên trong hộp của ta, sau đó lại nói cướp đi một cái hộp trống không, có phải ta còn phải bồi thường cho ngươi nữa không? Người... Tiên đế Dực Long lập tức nổi đoá, xác thực gã là cướp đồ của Diệp Mặc, hơn nữa chuyện này gã cũng đã nói ra, bây giờ muốn không thừa nhận cũng không được. Các vị đạo hữu, xin mọi người chủ trương công bằng một chút, người này chỉ là tu vi tiên vương, vậy mà lại vu oan lấy vô trần quả, quả thực là quá mức vô sỉ. Tiên đế Dực Long đoán chừng mình đơn độc không phải đối thủ của Diệp Mặc và Vô Ảnh, cho nên vội vàng chắp tay với mọi người. Lúc này, mấy tiên đế ở vườn sau đại điện chuẩn bị bài trừ cấm chế cũng đi vào đại điện, chú ý thấy chuyện này phát sinh trước mắt. Những tiên đế ở đây chẳng ai là ngốc, trong lúc nhất thời căn bản không ai sẵn lòng đứng ra tiếp lời. Nếu như Diệp Mặc thực sự là một tiên vương, vậy tiên đế Dực Long, ngươi còn không lớn tới, còn phải chờ chúng ta giữ gìn lẽ phải chắc. Tưởng người ta là đồng ngu chắc. Diệp Mặc căn bản không chờ ai nói gì cũng tương tự đứng ra chắp tay dạo qua một vòng. Ta đây tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc. Đương nhiên tu vi ta có che giấu chút xíu. Ta hy vọng tiếp cục tìm kiếm lẽ công bằng. Không ai đứng ra đổi trắng thay đen, bằng không chính là đối nghịch với Diệp Mặc, Mặc Nguyệt Tiên Tông ta. Diệp Mặc ta chỉ cần một ngày chưa chết, sẽ đến thăm hỏi từng người một. Diệp Mặc đây là không cách nào nói chuyện cả. Hiện giờ hắn đang không có thực lực, chỉ có thể thông qua uy hiếp nói chuyện. Hà Sung ta quyết định gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu người nào dám đổi trắng thay đen, Hà Sung ta nhất định sẽ đi theo tông chủ đến thăm hỏi từng người một. Hà Sung tiên đế cười ha ha một tiếng, lập tức nói phụ hạ Diệp Mặc. Nghe thấy Hà Sung một tiên đế hậu kỳ bằng lòng gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc lập tức đại hỉ. Nhưng lúc này hắn không kịp nói chuyện với Hà Sung tiên đế chắp tay. Diệp mỗ sắc thăng cấp tông sư tiên đàn cấp 9, nếu như tiên đế, quý vị bằng lòng giữ gìn quan hệ, tương phản có thể tới Mặc Nguyệt Tiên Tông ta luyện đàn. đây nhất định là hoan nghênh các vị đến. Diệp Mạc biết rõ uy hiếp vừa rồi hắn nói ra khẳng định có rất nhiều người khó chịu, thậm chí bởi vì hắn mà đối phó, cho nên hắn uy hiếp xong lập tức ném ra một quả bom tấn. Hắn sắp trở thành tông sư tiên đan cấp 9, một tông sư tiên đan cấp 9 thế nào lại không muốn nịnh bợ? À, hoặc nói một người sắp thăng cấp tông sư tiên đan cấp 9, ai không dám nịnh bợ? Ai dám không nịnh bợ? Loại quả màu xanh da trời kia dù sao cũng là số lượng có hạn, không phải ai cũng có. Hơn nữa, đa số tiên đế ở đây đều có thế lực của riêng mình. Tiên tông, đệ tử, người nhà sau lưng, ai không cần tiên đan cao cấp để thăng cấp. Giao thiệp tốt với một vị tông sư tiên đan cấp 8 hoặc nói sắp trở thành cấp 9, có thể nói là bất kỳ một tiên đế nào cũng không muốn bỏ qua. Tuy sẽ không có người nào công khai đứng ra nói giúp Diệp Mặc, nhưng một số tiên đế đã nhao nhao hàn huyên với Diệp Mặc. Không ai cho rằng Diệp Mặc là kẻ nói dối, trừ phi Diệp Mặc ngu rồi mới dám nói dối trước mặt nhiều tiên đế như vậy. Tiên đế Dực Long sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Gã không tưởng tượng được Diệp Mặc lại có là một tông sư tiên đan sắp thăng cấp đến cấp 9. Nếu như Diệp Mặc thực sự là một tông sư tiên đan sắp thăng tới cấp 9, đừng nói bây giờ gã không có chút đạo lý nào. Cho dù gã có đạo lý đi nữa, ở đây cũng không bao nhiêu người bằng lòng trợ giúp gã. Tối đa chỉ không đắc tội gã mà thôi. Đây đoán chừng càng nhiều người muốn trợ giúp Diệp Mặc hơn. Tất cả các vị bằng hữu, chờ sau khi ta xử lý xong chuyện riêng của mình, liền sẽ chuyên luyện đan. Thì dễ nói. Diệp Mặc chắp tay cao giọng. Mấy tiên đế đều biết Diệp Mặc muốn giải quyết ân oán với tiên đế Dục Long, lập tức đều không nói thêm gì. Tiên đế Dục Long lòng hết sức buồn bực. Nếu như Diệp Mặc không phải một tông sư tiên đan sắp thăng cấp vào cấp 9, có lẽ gã có thể lôi kéo một hai người nói giúp. Nhưng thân phận này của Diệp Mặc vừa nói ra, lập tức sẽ không còn người nào đứng về phía gã. Vô Ảnh trông thấy lão đại đã bình ổn được hiện trường, lập tức gào rú một tiếng chuẩn bị nuốt chửng lĩnh vực tiên vương của Dục Long Tiên Đế. Thấy mình còn chưa ra tay, phe Diệp Mặc đã có một tiên đế hậu kỳ áp trận, lại có thêm một tên biến thái muốn nuốt chửng lĩnh vực. Tiên đế Dục Long căn bản không cần đánh, gã đã thua. Người muốn thế nào? Tiên đế Dục Long phẫn hận nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng không thoải mái, hắn biết muốn giết chết tiên đế Dục Long chỗ này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù tiên đế khác không động thủ, hắn cũng không thể làm như vậy. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 464 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau nhé. Xin cảm ơn các kim chủ nhé. Xin cảm ơn anh Huy, xin cảm ơn bạn anh thợ nhôm cánh cụt. À, ok. Xin phép chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tuần sau. Bye.